Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 332. Đúng vậy, sao thế? Có biết bên trong cái hộp đó là gì không? Là xác của một đứa trẻ con đó. Đó là thánh vật của nhỏ Hắc. Cô gái đánh giọng. Vậy sao? Lâm bật bật cười. Anh đã đoán ra được người này là ai. Vậy thì sao? Lâm hỏi lại. Còn sao nữa? Anh ngốc thật hay là giả ngốc vậy? Thánh vật của nhỏ Hắc bị mất, họ đang điều tra xem ai lấy trộm chứ sao. Người lấy trộm sợ cơn nổi giận của nhỏ Hắc nên đã giao thứ đó cho mẹ vợ của anh. Nhà vợ anh sắp gặp họa lớn rồi. Tôi nói cho anh biết, nhỏ Hắc tìm anh tới nơi rồi đó. Tới khi đó anh sẽ bị băm vằm. Đừng có trách tôi là không nhắc nhở đấy nha. Sao cô biết rõ thế? Có khi nào đồ là do cô anh trộm sau đó đẩy qua cho tôi không? Là mình hỏi ngược lại. Hả? Cô gái á khẩu, giọng đó có phần run run. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Tôi có ý tốt nhắc nhở anh mà anh còn giả hoạt à? Đúng là không biết điều. Xin lỗi nha, tôi nghĩ gì rồi. Vậy có thể chỉ cho tôi biết bây giờ tôi nên làm thế nào không? Lê Bình mỉm cười. Muốn biết phải làm thế nào á? Rất đơn giản, anh tới nhà hàng ngay đầu đường Xuân Huy gặp tôi. Tôi sẽ chỉ cho anh biết làm thế nào để thoát được kiếp nạn này. Cô gái nghiêm túc nói. Nhưng cô ơi, giờ tôi đang làm việc, không thể đi được. Không đi được sao? Có chuyện gì quan trọng hơn mạng quan thế? Mau tới đây. Cô gái cuốn cả lên. Lê Bình tỏ vẻ bất lực. Thôi được, cô đợi tôi tới ngay. Nói xong, anh bèn tắt máy, lái xe tới đầu đường Xuân Huy. Vừa bước vào nhà hàng thì anh đã thấy một cô gái tóc ngắn, anh như hổ đói ngay trước mặt. Tất cả những người ở bên cạnh đều sợ hết hồn. Người này không phải là ai khác, chính là Lâm Nhật Nam, vừa chạy trốn khỏi Yến Kinh. Là cô gọi điện thoại cho tôi đúng không? Lâm Minh bước tới ngồi trước mặt cô ta. Anh chính là Lâm Minh sao? Lâm Nhật Nam nốt nốt miếng bì xào rồi tu thêm một bọc nước, biết nhìn Lâm Minh từ đầu tới chân. Đúng vậy, được. Anh trả tiền anh cho tôi trước đi. À phải rồi, thêm tiền điện thoại nữa. Đợi sau khi anh thanh toán xong thì nói chuyện tiếp. Lâm Việt Nam nói xong rồi tiếp tục ăn. Lâm Minh vô tới đây như vậy chỉ để thanh toán cho cô ta thôi sao? Anh lắc đầu, đi quay thẻ đi. Thẻ VIP sao? Người nhân viên liếc nhìn tấm thẻ mà hết hồn, bèn lập tức tỏ thái độ lịch sự với Lâm Minh. Thanh toán xong thì Lâm Việt Nam cũng đã ăn tương đối thoải mái quá. Cô ta vỗ một mình. Cô là người nhỏ Lâm sao? Lâm Minh điềm đạm nói. Lâm Việt Nam giật mình nhìn anh bằng vẻ không dám tin. Sao anh biết? Lâm Việt Nam thật sự tin rằng mình mới gặp Lâm Minh lần đầu, nhưng vì sao Lâm Minh vừa nhìn đã biết mình là người nhà Lâm? Lâm Việt Nam tỏ ra cảnh giác, hơi khó tin nhìn cầu chủ bị ruồng bỏ của nhà Lâm. Không phải anh là một kẻ vô dụng sao? Không phải anh là một kẻ vô năng chỉ biết anh bám thôi sao? Sao nhìn có vẻ không giống người chứ? Lâm Việt Nam nghi hoặc trong lòng. Lâm Minh lại đưa tay ra nắm lấy tay áo cô ta. Anh làm gì vậy? Lâm Việt Nam kinh ngạc vội vàng chạy ra. Sau đó Lâm Minh nhẹ nhàng kéo tay áo lên. Lâm Việt Nam lập tức sững sờ. Trên tay áo cô ta có thêm một chữ lung linh tinh xảo Lâm. Đây là ký hiệu của nhà Lâm. Nếu không phải người nhà Lâm thì sao lại mặc áo như vậy? Lâm Minh cười nói. Lâm Việt Nam tái mặt vội vàng sẵn tay áo giấu chữ Lâm đó đi. Cô đang chạy nạn đúng không? Lâm Minh lại hỏi. Lâm Việt Nam hít sâu một hơi sau đó tức giận đáp lại. Anh nói cái gì chứ? Sao tôi lại phải chạy nạn chứ? Nếu không phải chạy nạn thì vì sao cả tiền cơm cũng có? Vì sao điện thoại cũng mang theo? Thậm chí còn giấu chữ Lâm đi. Nếu tôi đoán ông lầm, có lẽ cô chạy ra từ nhà Lâm, không mang điện thoại là vì sợ người nhà Lâm định vị được vị trí của cô thông qua điện thoại. Tất cả thẻ ngân hàng của cô có lẽ đều bị người nhà Lâm đóng băng nên không có tiền ăn cơm. Vì vậy cô chạy đến gian thành này chắc là đến nương nhờ tôi đúng không? Là mình đến gần thêm một chút chậm rãi ra. Anh vừa dứt lời, Lê Việt Nam kinh ngạc, khó tin nhìn Lâm Minh. Anh bớt ra vẻ đi. Lâm Minh, tôi có lòng tốt từ Yến Kinh tới đây cứu anh. Anh lại đối xử với tôi như vậy sao? Lê Việt Nam hơi tức giận, đập bàn nhìn anh trừng trừng nói ra. Theo Lâm Việt Nam thấy, dù cho dù mình là người chạy nạn cũng tốt hơn một tên vô dụng bị đuổi đi khỏi nhà Lâm, ở rễ nhà người khác. Là người này dựa vào đâu mà ra vẻ thông minh ở đây chứ? Dựa vào đâu mà kiêu căng, ngạo mạn trước mặt mình chứ? Cô ta không thể nhẫn nhịn. Bình thường cô ta không ưa loại người này nhất. Nếu không phải cùng đường thì sao cô ta lại phải đến đây chứ? Cô tên gì? Liên quan gì đến anh? Là mình, tôi hỏi anh lần nữa. Rốt cuộc anh còn muốn sống hay không? Muốn sống thì khách sáo với tôi một chút. Nếu không, tôi đi rồi thì đảm bảo ngày mai anh sẽ phơi thây ngoài đường đó. Lê Trường Nam lạnh lùng nói ra. Nếu vậy thì cô cứ đi đi. Lâm Minh nói, đứng dậy rời đi. Lê Việt Nam sửng sốt ruột níu lấy cánh tay Lâm Minh. Anh đợi đã, cô còn gì sao? anh còn lo lắng đến tình trạng của mình sao? Lên Việt Nam như sắp khóc. Không lo, anh được, anh đã muốn chết thì đừng trách tôi, anh cút đi. Lên Việt Nam nghiến răng phất tay quát lên. Là mình thấy vậy lại không hề do dự, xoay người rồi đi thẳng. Ê, đứng lại. Lên Việt Nam hoàn toàn cạn lời, kéo cái tên Lâm Minh lại. Trước cuộc cô có thôi đi không? Vừa muốn tôi đi vừa kéo tôi lại là sao? Trước cuộc cô muốn làm gì chứ? Lâm Minh lập tức hỏi. Sắc mặt Lâm Việt Nam thay đổi liên tục, tức giận dậm chân. Một lúc lâu sau mới nghiến răng cầm phần nói ra. Trước cuộc anh muốn thế nào? Câu này không phải là tôi nên hỏi cô mới đúng hay sao? Cô đến Giang Thành tìm tôi, trước cuộc muốn thế nào? Lâm Minh mỉm cười nhìn cô ta chậm chậm hỏi ra. Lâm Việt Nam run rẩy hiểu ra chắc chắn Lâm Minh đã đánh được tất cả. Bây giờ lá mặt lá trái với anh không còn tác dụng gì nữa. Nếu cô ta còn không thẳng thắn, e rằng sẽ không bám được cọng rơm cứu mạng này. Lâm Việt Nam vô cùng bối rối, tràn đầy không cam lòng. Nếu để người nhà họ Lâm biết cô ta đi nương tựa một kẻ ở rể, chắc chắn sẽ bị chê cười. Hơn nữa mình lại còn bị kẻ ở rể này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ mình đâu còn đường nào lui đâu. Lâm Việt Nam hít sâu một hơi, quyết định tạm thời thẳng thắn tìm một nơi yên ổn trước rồi tính sau. Đến lúc đó, đột nhiên có mấy bóng người đi tới, lặng lẽ bao vây bàn của Lâm Việt Nam. Ồ, Lâm Minh ngẩng đầu lên. Lâm Việt Nam cũng khỏi dịch mình, ngẩng đầu nhìn vào họ với mặt vô cùng nghiêm túc. Xin hỏi cô là Lâm Việt Nam đúng không? Một người đàn ông để tóc vuốt ngược ra sau, mặc âu phục thẳng thớm, cẩn trọng hỏi. Anh nhận lầm người rồi, không phải tôi. Lâm Việt Nam nhớ giọng nói. Cô Lâm cần gì phải giảo biện, trong tay tôi có ảnh của cô. Người đàn ông mỉm cười, lấy điện thoại ra, lướt vài cái, màn hình điện thoại lập tức xuất hiện ảnh của Lâm Việt Nam. Bên dưới là một dòng chữ. Người cung cấp thông tin của Lâm Việt Nam thưởng 10 triệu, ai bắt được cô ta về thưởng 80 triệu. Sau đến đó, Lâm Việt Nam ngạc nhiên biến sắc. Tôi bị truy nã rồi sao? Người đâu bắt lấy cô gái này cho tôi. Đến Yến Kinh đổi thưởng. Người đâu mặc âu phục phất tay quát lên. Trong mắt tất cả đều xông về phía Lâm Việt Nam. À! Lâm Việt Nam kinh ngạc la lên, vùng tay đánh trả. Tốc độ của cô ta rất nhanh, tuy tay không to nhưng chưởng lực tung ra là cực kỳ đáng sợ, gần như một chưởng là có thể đánh bay một người. Càng một bóng người ngã xuống cạnh bàn, chén đũa trên bàn đều rơi xuống đất vỡ tan tành. À! Người trong nhà hàng đều hét lên, nhân viên cũng bị dọa chạy ra ngoài, có người đã báo cảnh sát. Nhưng trong thời gian ngắn sao cảnh sát có thể đuổi tới ngay được chứ? Lâm Việt Nam chỉ đã dùng sức một mình đối kháng những người này. Nhưng một người thì khó đối phó với kẻ địch đông. Chỉ giao đấu chưa tới một phút, Lâm Việt Nam đã bị thương nhiều chỗ khó mà chống đỡ. Lâm Việt Nam bị đá ngã ra đất đau đến mức không dậy nổi. Cô ta ôm bụng mà toát đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn người trước mặt, sau đó lại nhìn về phía Lâm Minh hét lên: "Mau, mau cứu tôi, mau dẫn tôi rời khỏi đây." "Được." Lâm Minh gật đầu, đi thẳng về phía trước, dìu Lâm Việt Nam đứng dậy. "Nhóc con, cậu là ai thế? Muốn chết hay sao?" Người đi đầu giữa tầng quát lập tức bổ nhỏ tới, muốn ra tay với Lâm Minh. Đúng lúc đó, một giọng hét vang lên: "Dừng tay hét cho tôi." "Hả?" Mọi người dừng lại quay đầu nhìn. Một người đàn ông tuấn tú mặc áo thời đường xuất hiện ở cổng lớn từ lúc nào không hay. Đó là ai chứ? Chưa từng thấy. Mấy người ghé ra nhau vô cùng nghi hoặc. "Thanh niên kia, cậu là ai thế?" Người đàn ông dẫn đầu hỏi người đàn ông mặc áo thời đường. Người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng, trả lời một cách khí khái: "Tôi là ông chủ của quán này, tên tôi là Bào An Thủy. Mà người gây sự ở nhà hàng của tôi có phải là không thích hợp lắm không?" "Bào An Thủy sao? Nhà Bào sao?" Mấy người họ đều biến sắc. Hóa ra là cậu cả nhà Bào, thất lễ rồi. "Cậu Bào, chúng tôi có chút hiểu lầm với cô gái này. Không biết nhà hàng này là của cậu hay là thế này đi. Mọi tổn thất của nhà hàng này ngày hôm nay tôi sẽ đền lại gấp đôi. Còn cô gái này chúng tôi sẽ đưa đi tự mình xử lý, có được không?" Người đàn ông mặc âu phục cười gượng. Nhưng hắn vừa nói ra câu đó, Bào An Thủy đột nhiên lao nhanh tới giống như một cơn lốc, vung tay tát mạnh vào mặt người đàn ông đó. Bốp! Một tiếng to rõ vang lên. Người đàn ông đó lập tức bị tát ngã ra đất, miệng phun ra mấy chiếc răng lẫn máu. "Đại ca!" Đám người sững sờ. "Anh là cái thá gì mà dám tùy tiện đưa khách của tôi đi? Tưởng mình là nhân vật to lớn nào sao?" Bào An Thủy lạnh lùng nói. Người đó ôm mặt run rẩy không dám lên tiếng. "Người đâu?" Bào An Thủy ngẩng đầu quát lên. "Cậu cả!" Nhiều người chạy đến ở bên ngoài cửa, ai nấy đều là cao thủ luyện võ. "Đưa mấy người này đi giải quyết cho tốt." Bà An Thủy quát lên. "Vâng." Đám tay chân đều xông tới bắt đám người đó lôi ra ngoài. "Cậu Bào, đừng mà, cậu Bào, tha cho chúng tôi đi." Bà họ hét lên nhưng không thể phản kháng. Chạy mấy chốc, người đã bị lôi ra khỏi nhà hàng. Lâm Nhật Nam không tin nổi cảnh tượng đó, Lâm Minh thì nhíu mày liên tục. Đào Anh Thủy sao? Từ lúc nào mà Giang Thành lại có nhân vật như thế chứ? Hơn nữa, những tay chân vừa rồi kéo đám người đó đi không phải là người định võ bình thường. Trên người bọn họ toàn là sát khí, e rằng những người bị bắt đi sẽ bị xử lý. Cũng không sao chứ, bà Anh Thủy vội vàng tiến lên quan tâm hỏi Lâm Nhật Nam. Hả? Tôi không sao, không sao. Gò má Lâm Nhật Nam đỏ lên, vội cúi đầu nói. Không sao thì tốt, thật sự xin lỗi cô. Đại đế cô kinh hãi rồi, cô dùng bữa ở nhà hàng chúng tôi lại xảy ra chuyện như thế này, là tôi tiếp đãi không chu toàn, xin lỗi. Bà Anh Thủy không ngừng tự trách. Không sao không sao, Lâm Nhật Nam vội vàng xua tay. Thế nào vậy, tôi thấy cô cũng đã bị thương, nếu cô không ngại tôi đưa cô đến y quán của nhà tôi mở ra để xử lý vết thương một chút nha. Cái đó không cần đâu, Lâm Nhật Nam không muốn có thêm rắc rối. Dù sao bây giờ cô ta cũng đang lánh nạn, cô ta đã bị nhà Lâm truy nã, không thể chạy lung tung nữa. Dường như cô không biết yên tâm về tôi, hay là thế này đi, đây là danh thiếp của tôi, nếu sau này cô có gì khó khăn, cho dù là tiền hay là quan hệ, hãy gọi điện thoại cho tôi nhé, tôi sẽ giúp cô. Bà Anh Thủy lấy một tấm danh thiếp ra đưa tới. Lâm Nhật Nam vui mừng nhận lấy danh thiếp, cười nói, cảm ơn anh Bảo, không cần khách sáo. Anh ta nói xong thì dẫn người rời đi. Lâm Nhật Nam vội vàng đeo khẩu trang vào, nói với Lâm Minh, anh mời dẫn tôi đến nơi anh ở, thời gian này tôi tạm thời nán lại ở chỗ anh. Hả? Không phải cô đến giúp tôi sao, sao còn định đến chỗ tôi nán lại chứ? Lâm Minh buồn cười nhìn cô ta. Được rồi, tôi thừa nhận rồi đó, được chưa? Anh đoán đúng rồi, Lâm Nhật Nam hơi nóng đầy đáp lại. Cô ta biết mình không giấu được nữa, Lâm Minh lại lắc đầu bình tĩnh nói, cô muốn đến chỗ tôi cũng được, nhưng tôi phải nhắc nhở cô một câu, cô đừng liên lụy đến tôi. Yên tâm, tôi sẽ nấp thật kỹ, người vào Lâm sẽ không tìm được đến chỗ anh đâu. Đợi qua một thời gian sóng gió giảm bớt, tôi sẽ rời đi, không ảnh hưởng gì đến anh đâu. Đợi khi nào tôi thoát thân được, tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Tôi không nói trong nhà Lâm sẽ không tìm được cô trong thời gian ngắn. Vậy anh nói tới chuyện gì? Lâm Nhật Nam nghi hoặc hỏi. Tôi nói tới Bảo Anh Thủy. Lâm Minh tiến lên gần nói ra, người này có lẽ không đơn giản như cô nghĩ. Anh Bảo sao? Người ta thì sao chứ? Anh đừng có nghĩ xấu cho người tốt ở đây bôi nhọ người ta. Lâm Nhật Nam bất mãn nói, cô nghe thì thôi, tôi phải nói rõ trước. Cô đến ở cho tôi thì được, nhưng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Tôi muốn biết tin tức mới nhất về nhỏ Lâm. Lâm Minh nghe đầu đó ra, liên quan đến nhà Lâm, cô biết được bao nhiêu thì nói với tôi bấy nhiêu. Sao, anh muốn tìm hiểu về nhà Lâm sao? Anh đã bị đuổi ra khỏi gia tộc, còn nói chuyện này làm gì? Chẳng lẽ anh vẫn muốn quay lại nhà Lâm sao? Trên xe taxi, Lâm Nhật Nam lạnh đùng hừ một tiếng, nói Lâm Minh, nếu cô không nói, vậy cô thích đi đâu thì đi. Lâm Minh bình tĩnh đáp, giá trị của Lâm Nhật Nam đối với anh chỉ có thế. Lâm Ngạo, cha cô ta, là một người có địa vị vô cùng đặc biệt ở nhà Lâm. Những tin tức liên quan đến nhà Lâm mà Lâm Ngạo tiếp xúc là tin tức mà Lâm Minh cử thám tử tai mắt đi điều tra cũng thể điều tra được dễ dàng. Trên thực tế, trong nội bộ nhà Lâm đã có người do Dương Hoa cài vào. Nhưng dù gì, những người đó cũng vang họ Lâm, họ chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài nhà Lâm, hoàn toàn không tiếp xúc được bí mật quan trọng trong nội bộ Lâm thị. Vì vậy, Lâm Nhật Nam cũng có ích đối với Lâm Minh. Hơn nữa, giá trị của cô ta khó mà đo lường. Có thể không có giá trị gì, nhưng cũng có thể có giá trị nghìn vàng. Anh... được thôi. Dù sao nhà Lâm cũng đã bất nhân với tôi, tôi cũng cần thiết phải tận trung với nhà Lâm nữa. Lâm Nhật Nam biểu môi nói ra. Nói đi, anh muốn biết cái gì? Đương nhiên là bí mật của nhà Lâm, càng bí mật càng tốt. Lâm Minh nói ra. Xin lỗi, tôi không biết. Tôi không đảm nhiệm chức vụ gì ở nhà Lâm, sao có thể tiếp xúc với bí mật quan trọng gì được chứ? Lâm Nhật Nam khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân nói ra, nếu anh muốn hỏi thì hỏi cái gì đơn giản một chút, thứ phức tạp tôi không biết đâu. Lâm Minh không hề tin. Lâm Nhật Nam là con gái của Lâm Ngạo, Lâm Ngạo tiếp xúc không ít với bí mật của nhà Lâm, Lâm Nhật Nam ít nhiều gì cũng biết được một ít. Cô ta không nói không biết, đơn thuần chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Là mình nhíu mày, suy nghĩ làm sao khai thác thứ có nhiều giá trị hơn cả từ Lâm Nhật Nam. Đúng lúc đó, Lâm Nhật Nam đột nhiên hạ thấp giọng. Anh muốn biết nhiều chuyện liên quan đến nhà Lâm như vậy, trước cục là muốn làm gì? Cô có thể nói, cũng có thể không nói, nhưng tôi không cần thiết phải trả lời câu hỏi của cô. Lâm Nhật Nam lắc đầu. Anh còn lòng vòng sao? Anh nghĩ tôi không biết thật sao? Anh muốn quay về Giảo Lâm chứ gì? Được, nên thật sự muốn biết một vài tin tức hữu dụng liên quan đến Giảo Lâm thì cũng có thể tôi nói cho anh biết, nhưng anh phải có lòng một chút chứ. Lâm Việt Nam vân ve đầu ngón tay cười nói, cô muốn tiền sao? Nói thừa, bây giờ trên người tôi không có đồng xu nào, đương nhiên là cần tiền. Anh trả tôi tiền thì tôi có thể nói cho anh biết chuyện mà anh có hứng thú. Được. Lâm Bình lập tức lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra, nhưng khi chuẩn bị đưa cho Lâm Việt Nam thì lại do dự cất thẻ ngân hàng đi, chỉ lấy tiền mặt trong túi ra đưa. Chỉ có 500 thôi sao? Lâm Việt Nam thất vọng vô cùng. Nếu cô cho tôi tin tức hữu ích, tôi sẽ nâng lên tới 1.000. Lâm Bình nói ra, 1.000 sao? Hờ, người ta ăn bám, anh cũng ăn bám, sao ngay cả ăn bám mà không ra hồn vậy chứ, nghèo đến thế sao? Lâm Việt Nam lắc đầu cất tiền đi. Biết chuyện gần đây nhà họ Lâm sáp nhập vài nhà máy sắt thép cỡ lớn trong nước không? Chuyện đó thật sự là do nhà Lâm thao túng. Gần đây nhà Lâm liên tục thu mua sắt thép, thu gom thiết bị nung nấu sắt, giống như đang chế tạo một món đồ nào đó, nhưng cụ thể là món đồ gì thì tôi không rõ lắm. Thế sao? Lâm Minh xoa xoa cằm, rơi vào trầm tư. Chốc lát sau, dường như anh nghĩ đến điều gì đó, hạ thấp giọng. Ngoài việc sắt thép, gần đây nhà Lâm còn mua vật liệu gì với số lượng lớn nữa không? Nhưng Lâm Việt Nam không nói nữa. Lâm Minh lập tức lấy vài tờ tiền trong túi nhét cho cô ta. Ngoài trừ sắt thép thì còn có đá, nhưng không phải là đá bình thường mà là một loại đá tên là đá Vân Huyền. Đá Vân Huyền sao? Lâm Minh nhíu mày. Tôi nghe cha tôi gọi điện thoại nhắc tới nhà Lâm đang lệnh cho người đến hội đấu giá và thương hội ở các nơi thu mua đá Vân Huyền. Mặc dù thứ đó hiếm có, nhưng số lượng nhà Lâm cần có lẽ là rất lớn. Lâm Việt Nam nói ra. Lâm Minh như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Việt Nam liếc nhìn anh khẽ cười. Cần tôi gợi ý cho anh không? Gợi ý? Lâm Minh nghi hoặc nhìn cô ta. Tôi chỉ cho anh đến đó thăm dò trước, tìm được nơi nào có bán đá Vân Huyền, sau đó tìm vài người để lừa gạt, cố ý nâng giá của người nhà họ Lâm. Trong lúc cấp bách, anh lại ra mặt giải quyết đám người đó, giúp nhà họ Lâm thuận lợi lấy được đá Vân Huyền. Nếu vậy, anh sẽ thuận lợi đề xuất chuyện quay lại nhà Lâm với người nhà Lâm. Bây giờ nhà Lâm đang cần người, họ sẽ không từ chối yêu cầu của anh. Lâm Việt Nam cười nói. Lâm Anh nghe vậy thì nhíu mày. Đây là cách ngu xuẩn đến thế nào chứ? Nhưng ngay đến đó, Lâm Anh biết Lâm Việt Nam vẫn nghĩ rằng anh nghe ngóng những chuyện này là vì muốn quay lại nhà Lâm. Có hiểu lầm như vậy cũng tốt, không cần phải giải thích. Trừ chuyện này ra, nhà Lâm còn có hành động gì không? Hết rồi, có lẽ là có, chỉ là tôi không biết mà thôi. Vậy cô còn manh mối nào khác đáng tiền hay không? Đương nhiên có, nhưng mà... Lâm Việt Nam lại vân vê đầu ngón tay. Trên người Lâm Minh không có nhiều tiền mặt như vậy. Thấy thời cơ đã tới, thế là nói thẳng. Lâm Việt Nam, hay là thế này đi, cô ra cái giá, chúng ta thỏa thuận chung một cái giá. Cô nói con số, tôi chuyển tiền, đợi tiền đến rồi cô hãy nói tất cả những gì cô biết cho tôi nghe. Không phải rắc rối như vậy, được không? Không thành vấn đề, thật ra tôi cũng có ý nghĩ đó. Cô ra giá bao nhiêu? Tiền đấy à, tôi không cần tiền. Cái gì? Không cần tiền sao? Là mình cứ ngỡ như mình nghe lầm. Đúng, tôi không cần tiền. Tôi chỉ cần anh giúp tôi một chuyện. Làm xong thì anh hỏi gì, tôi sẽ nói đấy. Tuyệt đối không giấu giếm anh nửa câu. Làm gì? Là mình nghi hoặc hỏi. Lên Việt Nam đến gần một chút, hạ thấp giọng. Tôi nghe nói hình anh như anh có chút quan hệ với chủ tịch Lâm. Thế này đi, anh giới thiệu tôi gặp chủ tịch Lâm một lần. Chỉ cần anh làm được, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho anh nghe. Lâm Minh suy nghĩ chốc lát, nhớ giọng nói. Cô muốn gặp chủ tịch Lâm làm gì? Chuyện này không liên quan gì đến anh. Tôi chỉ hỏi anh là có được hay không thôi. Lâm Việt Nam nói ra. Lâm Minh im lặng trong chốc lát rồi gật đầu. Được, tôi sẽ sắp xếp cho cô. Kẻ ở rễ nhanh còn có chút tác dụng đó chứ. Xem ra lời đồn bên ngoài là thật. Quả nhiên chủ tịch Lâm thích vợ anh rồi. Lâm Việt Nam mừng rỡ, rất kích động. Anh nói cũng trở nên không kiêng dè. Lâm Minh liếc nhìn cô ta. Nhưng cô ta không thèm quan tâm, chỉ ngâm nga một điệu nhạc vô cùng đắc ý. Đúng rồi, nên anh sắp xếp cho tôi. Thì khi nào có thể gặp chủ tịch Lâm đây? Lâm Việt Nam nghiêng đầu cười hỏi. Tối nay. Lâm Minh thản nhiên nói. Tối nay. Lâm Việt Nam kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Lâm Việt Nam không ngờ rằng Lâm Minh lại sắp xếp cho mình gặp chủ tịch Lâm nhanh như thế. 6 giờ tối, tại một nhà hàng cao cấp của Dân Hoa, chủ tịch Lâm đang ngồi trong phòng VIP dùng bữa. Lên Việt Nam được Mã Hải mời vào, cô ta vô cùng căng thẳng, tay cứ túm chặt góc áo, cả người đứng không vững. Lúc này Lâm Minh đang ăn bít tết, anh liếc nhìn Lâm Việt Nam và nói: "Có vẻ cô rất sợ tôi nhỉ?" Không, đâu có, chỉ là kính để mà thôi. Lâm Việt Nam cố nặn ra một nụ cười, lắp bắp đáp lại: "Tôi không thích nịnh nọt." Lâm Minh thản nhiên nói. Lâm Việt Nam nuốt nước bọt, không dám nói thêm gì nữa. "Nói đi, tìm tôi có việc gì?" Lâm Minh đặt dao và nĩa xuống, nhìn cô ta. "Tôi tên Lâm, tôi muốn thương lượng với anh." Lâm Việt Nam hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí bước tới nói: "Thương lượng chuyện gì?" "Tôi tên Lâm, trước đó nhà họ Lâm tới Giang Thành tìm anh nhưng bị từ chối và bị sửa gãy. Vì vậy tôi nghĩ chắc là anh ghét nhà chúng tôi lắm. Giữa anh và nhà Lâm còn có rất nhiều ân oán không rõ ràng, đúng không?" "Cô Lâm, giờ cô là kẻ bỏ chạy, bị nhà Lâm truy nã, hơn nữa cũng chẳng là nhân vật có tầm cỡ gì ở nhà Lâm. Sao cô có tư cách bàn chuyện hợp tác với tôi được chứ?" Lâm Minh điềm đạm hỏi: "Tôi tên Lâm, mặc dù tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở nhà Lâm, nhưng cha tôi cũng không phải là người tầm thường. Ông ấy là người có thể tiếp cận gia chủ. Hơn nữa việc tôi biến mất còn có liên quan tới gia chủ nhà Lâm. Nếu tôi tên Lâm đồng ý hợp tác thì tin tức của tôi chắc chắn có giá trị với anh." Lâm Việt Nam cười nói: "Ồ, vậy cô muốn nói cái gì?" Lâm Minh nhiều mắt: "Tôi chỉ muốn anh bảo vệ tôi, bảo vệ. Nhà Lâm đang truy nã tôi, cả Hoa Quốc này tôi chẳng có chỗ nào trốn được cả. Nếu là tôi tên Lâm, người một tay che trời mà muốn che giấu tôi thì chắc là không khó. Tôi tên Lâm, tôi mong anh bảo vệ tôi một năm, sau một năm đưa tôi ra nước ngoài, cho tôi một khoản tiền, như vậy có được không?" "Được." Lâm Minh nói lại không chút cho dự. Yêu cầu của cô không hề quá đáng, tôi đều có thể đồng ý. "Vậy thì giờ cô cũng nên nói cho tôi biết toàn bộ điều tôi cần biết rồi nhỉ?" Lâm Việt Nam không vội, chỉ những người phục vụ xung quanh, bao gồm cả Mã Hải, Lâm Minh hiểu ý, anh bèn phất tay, mấy người lập tức rời ra ngoài. "Bây giờ có thể nói rồi chứ?" "Đương nhiên." Lâm Việt Nam tiến lại gần, khẽ nói với Lâm Minh: "Tôi tên Lâm, anh từng nghe nói về một người." "Ai?" "Lâm Anh Hùng." Lâm Việt Nam nói ra từng từ một. Lâm Minh tái mặt nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. "Làm gì có chuyện chưa từng nghe qua. Đó là thiên tài tuyệt đỉnh của nhà Lâm, là kẻ dị bẩm với thực lực khủng khiếp, bằng toàn bộ thiên kiêu trong top 5 gộp lại. Chỉ đáng tiếc 2 năm trước do luyện công không cẩn thận bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Chuyện này khi đó sôi sục cả lên, nhà Lâm thương xót vô cùng, chỉ có thể nói là trời ganh với người tài chứ sao giờ." "Chủ tịch Lâm thật sự cho rằng Lâm Anh Hùng đã chết rồi sao?" Lâm Việt Nam hỏi bằng vẻ ý vị. Anh nhìn cô ta và cau mày: "Sao, lẽ nào Lâm Anh Hùng vẫn còn sống sao?" "Đương nhiên là còn sống, Lâm Anh Hùng chỉ là giả chết. Nhà Lâm đã cố ý tạo ra chuyện đó để lừa gạt người trong thiên hạ, nói rằng Lâm Anh Hùng đã chết nhưng thực ra người vẫn còn sống sờ sờ. Nhà Lâm nói dối mà thôi." Lâm Việt Nam khẽ cười: "Làm gì có chuyện đó chứ, thi thể của Lâm Anh Hùng đã được rất nhiều người nhìn thấy, đã được đưa vào hỏa lò cơ mà. Nếu là giả thì lẽ nào cái xác đó là của người khác sao?" Lâm Minh trầm giọng: "Sao cái xác không thể là giả được chứ, dùng thuật dịch dung mà thôi. Hơn nữa không phải thuật dịch dung bình thường, thế nên nhiều người không thể nhận ra." Lâm Việt Nam lắc đầu: "Thật ra lúc biết được chuyện này tôi cũng rất ngạc nhiên. Thế nhưng tôi nghe lén được cha tôi nói chuyện với phó gia chủ nên mới thể khẳng định là không thể sai được." Lâm Minh nghe thấy vậy bèn im lặng, rồi anh nói: "Tại sao nhà Lâm lại làm như thế?" "Nghe nói là để bảo vệ Lâm Anh Hùng." "Bảo vệ sao?" "Tôi nghe cha tôi nói thiên phú của Lâm Anh Hùng đã vượt qua toàn bộ những thiên kiêu trong bảng xếp hạng rồi, bao gồm cả top 5. 2 năm trước Lâm Anh Hùng vô thức khơi dậy được một nguồn sức mạnh trở thành vô song. Những người khác cảm thấy ghen tị, thế nên nhà Lâm tạo ra tình huống giả chết để giấu đi Lâm Anh Hùng, giúp Lâm Anh Hùng có thời gian tu luyện. Đợi đại hội tới thì sẽ để Lâm Anh Hùng đại diện cho nhà Lâm đánh bại thiên hạ." Lâm Việt Nam đáp lại. Lâm Minh nhắm mắt lại trầm tư hồi lâu. "Cô biết Lâm Anh Hùng đang ở đâu không?" "Điều này thì tôi không biết, bọn họ không đề cập tới, nhưng có lẽ là bên trong nhà Lâm." Lâm Việt Nam nói ra. "Tôi biết rồi." Lâm Minh gật đầu. "Tôi sẽ cho người điều tra. Nếu như những gì cô nói là thật thì điều kiện cô đưa ra sẽ không thiếu cái nào cả." "Tốt quá rồi, cô phải đi. Về sau chủ tịch Lâm, anh không sắp xếp chỗ ở cho tôi sao?" Lâm Việt Nam cảm thấy khó hiểu. Không phải cô ở chỗ Lâm Minh sao? Ai mà thèm ở với kẻ bỏ đi đó chứ.